Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, uống say. Bốn người uống tê dần hai tê dại bắt đầu vây quanh sói cái nghiên cứu. Mấy cái con ma men có thể nghiên cứu ra cái gì đến? Cuối cùng cái gì cũng không có nghiên cứu ra được đến là đem mình cho làm hồ đồ rồi. Liền là sói là chó đều phân không quá rõ ràng. Sói cái đến là rơi xuống chỗ tốt, đem bụng lăn lộn cái tròn trịa. Toàn bộ trên bàn còn dư lại thịt một nửa đều vào sói cái trong bụng. Còn có một nửa thì là đến đại hôi cùng tiểu hoa trong bụng. Nhan Đông Đông ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chuông, phát hiện giờ phút này đã là 10 giờ. Cảm thấy nên trở về mình ký túc xá đi. Mặc dù nói tiểu nha đầu gian phòng trông rất ấm áp, hơn nữa còn thoải mái dễ chịu, nhưng là Nhan Đông Đông vẫn là càng thích mình ổ nhỏ một chút. Dù là cái này ổ nhỏ nhìn có chút keo kiệt, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Nhan Đông Đông ở trường học ký túc xá ở không có bao nhiêu. Thiên liền phải khóc hô hào vào ở ra ra nãi nãi trong nhà. Không ai từng nghĩ tới Nhan Đông Đông ở trường học trong túc xá ở một cái thế mà không có gọi qua. Một tiếng khổ, không riêng gì không có gọi qua khổ, mà lại thế mà tháng ngày qua còn ra dáng, trừ trong nhà có chút loạn, không đáp chăn, rửa sạch quần áo hong khô hướng trong ngăn tủ bịt lại xong việc những này tiểu khuyết điểm. Nhan Đông Đông cũng coi là thành công bước ra độc lập sinh hoạt một bước dài. Ta trở về, người cũng đi ngủ sớm một chút đi, Nhan Đông Đông đứng lên. Bắt đầu mặc áo khoác vây khăn quàng cổ, tiểu nha đầu ôm lấy Nhan Đông Đông đùi, vùng kiểu giống như nói ra, Đông Đông tỉ tỉ, buổi tối hôm nay cùng ta ngủ chung đi, ta không phải quá muốn một cái ngủ. Nhan Đông Đông biết tiểu nha đầu cũng là thích náo nhiệt, bất quá nàng cũng không muốn cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ ngủ, bởi vì tiểu nha đầu tư thế ngủ tương đương không tốt. Ngủ thời điểm thích dùng chân gác ở trên người người khác. Cái này bị đè ép một đêm ai không phải đau lưng nhức eo. Không được, ta vẫn là trở về ngủ. Về nhà còn có một chút làm việc muốn phê một cái. Nhan Đông Đông tìm một cái tương đương nói nhảm. Lấy cớ, Nhan Đông Đông mặc dù nói là cái lão sư, người khác nhất hô cũng là tiểu nhan lão sư trưởng, tiểu nhan lão sư ngắn. Bất quá kỳ thật chính là cái làm việc vặt người hầu. Nàng liền chính thức học sinh đều không có từ đâu tới làm việc. Bất quá lấy cớ này đối tiểu nha đầu đến là rất hữu dụng. Bởi vì tiểu nha đầu theo vốn không sẽ cân nhắc lấy cớ này có phải là kinh lên trí thông minh khảo nghiệp, nàng chỉ là nghe được ngươi có việc, liền sẽ tùy ý tin tưởng một cái. Lớn không buổi tối hôm nay ta không đè ép ngươi ngủ. Tiểu nha đầu cùng Nhan Đông Đông nói tới điều kiện, Nhan Đông Đông nơi nào sẽ mắc lừa. Mỗi một lần đã nói xong, đợi đến sáng sớm hôm sau Nhan Đông Đông chuẩn bị ép tỉnh. Nhiều lần đều là tiểu nha đầu nằm ngang hai cái đùi mang theo nửa đuôi gác ở ngang hông của mình. Làm eo của mình đều nhanh gãy mất đồng dạng. Chính ngươi ngủ đi, ta thật sự có sự tình. Buổi sáng ngày mai liền phải đem đồ vật giao cho người khác. Nhan Đông Đông một mặt mặc quần áo một mặt kéo. Tiểu nha đầu thấy tỉ tỉ khí phách kiên quyết, liền biết tối hôm nay thịt người chân cái đệm là không tìm được. Đành phải dầu dĩ không vui hướng về phía Nhan Đông Đông nói ra. Cái kia tỉ tỉ trên đường cẩn thận a, bên ngoài tuyết rơi. Nhan Đông Đông giờ phút này đã mặc quần áo xong, nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, thế là cười trả lời, được rồi, ta sẽ cẩn thận. Thời khắc này Nhan Đông Đông cảm thấy tiểu nha đầu trừ lúc ngủ đệm nhân chi bên ngoài, những địa phương khác thật thật không tệ, nhận người thích. Kéo ra cửa phòng, Nhan Đông Đông hướng về phía tiểu nha đầu khoát tay một cái, sau đó nói một tiếng ngủ ngon liền ra gian phòng. Đến trong viện thời điểm, Nhan Đông Đông phát hiện Biên Thụy mấy người ngã trái ngã phải nói chuyện đều có chút khó dáng vẻ. Xem xét liền biết tất cả đều say. đi tới đám người bên cạnh. Nhan Đông Đông phát hiện cái bàn chung quanh ít nhất thả 4 cái trống không chai rượu. Một vò biên gia thôn nhưỡng cũng đã thấy đáy. Đây chính là tiểu thập cân rượu bị mấy người cho uống. Cũng không phải là phía trước có tiểu chiến sĩ môn hỗ trợ uống một điểm. Hiện tại bên bàn lên ngồi 4 người này ít nhất mỗi người cũng là nhất cân nửa. Nhan Đông Đông còn biết, giống như là Chu Chính cùng Cao Minh Lâu hai người đều không có nhất cân lượng. Còn lại Biên Thụy đến là cao một chút, bất quá cũng không phải như thế cái cao pháp. Che lấy cái mũi của mình, Nhan Đông Đông đi tới Biên Thụy bên người. Cô phụ, Biên Thụy giơ lên mắt, mông lung nhìn qua Nhan Đông Đông lập tức thế mà không có nhận ra. Ngươi là ai a? Nhan Đông Đông nghe xong nói ra. Ta là Nhan Đông Đông, ngươi nhìn ngươi uống, còn không mau một chút trở về phòng trong đi ngủ. Ghé vào nơi này ngươi không muốn sống nữa. Biên Thụy nghe xong lời này, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng thật ra là bộ óc giờ phút này cũng căn bản không có cách nào phân biệt. Dựa vào theo bản năng phản ứng phẩy tay, mấy ca chậm rãi uống. Ta về trước đi đi ngủ. Gặp lại, thấy. Biên Thụy lung lay hai lần tay, đối mặt phương hướng căn bản cũng không phải là cái bàn, mà là hành lang đỡ một cây trụ tử, đập hai lần trụ tử. Biên Thụy còn lẩm bẩm nói ra, huynh đệ, cơ thể của ngươi thật đúng là rắn chắc, cứng rắn, có đủ nam nhân vị, so trên tivi những cái kia tiểu thịt tươi tiểu nãi pháo môn tốt hơn nhiều. Ta XXX. Người đại gia, cái đầu còn rất cao. Cái này đầu phải có 1m9 đi. Tốt, có thể. Nhan Đông Đông kém chút liền muốn cười rút. Chuẩn bị đưa tay đi đỡ Biên Thụy. Ai nghĩ đến Biên Thụy hướng về phía trụ tử khoát tay một cái. Gặp lại một cái cứ như vậy lắc lắc ung dung hướng phòng chính đi. Nhan Đông Đông theo sau lưng Biên Thụy sợ nhà mình cái này say cô phụ ném tới đi đâu. Bất quá nàng không nghĩ tới nơi này Biên Thụy liền xem như từ từ nhắm hai mắt bò. Cũng có thể bò cái rõ ràng. Thế là Biên Thụy cứ như vậy quơ thuận lợi đến phòng chính. Kéo cửa ra, Biên Thụy tại cửa ra vào đứng một hồi. Lẩm bẩm nói ra, ta phải đi nhìn xem ta khuê nữ. Nói xong đi tới tiểu nha đầu cổng. Trong nháy mắt này Nhan Đông Đông coi là Biên Thụy giống như là tỉnh rượu. Bé ngoan ăn, đến bây giờ còn không có ngủ à? Ta lập tức ngủ. Được rồi, ai ra, bà yêu ngươi, tắt đèn ngủ đi. Nói xong Biên Thụy tắt đi trong phòng đèn. Sau đó ngay tại cổng nhẹ nhàng khẽ hát, xem bộ dáng là nghĩ hống khuê nữ đi ngủ. Bên trong tiểu nha đầu không bao lâu, liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nhìn qua cô phụ bóng lưng, Nhan Đông Đông đột nhiên cảm thấy mình có chút nghĩ ba. Biên Thụy đem hát xong một ca khúc, lảo đảo lấy về tới phòng của mình. Giày cũng không thoát cứ như vậy trực tiếp lên giường. Đắp chăn lên, ngã xuống không có 2 giây. Nhan Đông Đông liền nghe được tiếng lẩm bẩm. Nhìn thấy Biên Thụy ngủ, Nhan Đông Đông lại tới sân nhỏ. Chuẩn bị nhìn còn lại con ma men an bài thế nào. Về tới sân nhỏ, phát hiện tây xương phòng đèn sáng, một bóng người trong phòng quơ. Chỉ cần là vào phòng vậy khẳng định liền không sao, bởi vì Biên Thụy trong nhà đều là điện noãn. Liền xem như nằm trên sàn nhà ngủ một đêm cũng không nhiều lắm sự tình. Về phần còn lại 2 cái, Nhan Đông Đông có chút sầu muộn. Ngay tại Nhan Đông Đông sầu muộn thời điểm, đột nhiên nghe được cổng có động tĩnh. Thế là quay đầu nhìn về cổng, nhìn người tới, Nhan Đông Đông vui vẻ cười một tiếng. Các ngươi tới vừa vặn, mau tới đây phụ một tay. Tới không phải người khác, chính là phía trước ăn cơm chung 2 vị tiểu chiến sĩ. Nhan Đông Đông xem xét 2 đại nam nhân tới, nào có không cao hứng. Bằng khí lực của nàng muốn đem cái này 2 con ma men cho làm trong phòng đi. Kia là đồng dạng độ khó a, trực tiếp nhảy vào địa ngục hình thức có được hay không? Uống say như vậy, dẫn đầu chiến sĩ xem xét nhà mình lãnh đạo uống nằm ở trên bàn. Lập tức có điểm tặc lưỡi, nhà mình lãnh đạo hắn là biết đến, uống rượu cơ hồ liền không có giống như bây giờ. Đừng nhàn rỗi, nhanh lên đến đây đi, dựng trong phòng đi, phóng tới bên ngoài lò vừa diệt, vậy sẽ phải mệnh, Nhan Đông Đông nói. Hai cái tiểu chiến sĩ nghe vậy, mang theo chạy chậm đi tới bên cạnh bàn. Đầu tiên là nhấc lên Cao Minh Lâu giáo sư. Thời khắc này Cao Minh Lâu đã là thành nhất gờ bãi thịt nát. Toàn thân đều là mềm, bằng một cái tiểu chiến sĩ theo vốn là làm không được. Đến hai người mang lấy lúc này mới đem Cao Minh Lâu cho đỡ đến trong phòng đi. Nhan Đông Đông coi là hai người đem Lão Phương cũng phải đỡ đi vào. Ai biết hai cái chiến sĩ trực tiếp đem Lão Phương cho đeo lên. Trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Các ngươi chơi cái gì đi? Khách phòng ở bên kia. Các ngươi đi hướng nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng uống cao? Nhan Đông Đông hỏi. Tiểu chiến sĩ nói. Chúng ta lưng phương trạm trường trở về. Ở chỗ này không thích hợp. Nhan Đông Đông nghe nói ra. Loại kia các loại. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Nhan Đông Đông nói xong đẩy lên cổng dưới hiên bày biện xe điện. Đẩy lên cổng, Nhan Đông Đông lúc này mới phát hiện người ta tiểu chiến sĩ cũng không phải là nện bước hai cái đùi. Tới, cổng bày biện một chiếc xe nhỏ, xe có điểm giống trước kia 212, vừa vặn có thể qua phía dưới cầu đá. Ngay tại Nhan Đông Đông dò xét xe thời điểm, hai vị tiểu chiến sĩ đã đem Lão Phương đem thả vào trong xe. Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi đoạn? Trên đường này có tuyết đọng thật không tạm biệt. Ngươi xe điện khẳng định trượt, tiểu chiến sĩ mở miệng nói ra. Một cái khác, tiểu chiến sĩ căn bản cũng không đợi Nhan Đông Đông trả lời. Đi thẳng tới Nhan Đông Đông bên người, đẩy qua trên tay nàng xe điện, sau đó treo ở bốn vòng xe nhỏ đằng sau. Lên xe đi, lần này Nhan Đông Đông mới đi theo ngồi vào trong xe. Xe không lớn. Tự nhiên chưa nói tới cái gì không gian, mà lại bên trong cũng không có gì không gian tốt nói. Quân dụng đồ vật không quan tâm thoải mái dễ chịu, bên trong đồ vật bên trong là không có một chút dư thừa đồ vật. Hoành bình dọc theo không có quá nhiều mỹ cảm. Ở chỗ nào? Ta ở bên kia tiểu học. Thuận tiện đem ta đưa đến cửa trường học là được rồi, Nhan Đông Đông nói. Được rồi. Tiểu chiến sĩ phát động xe hướng về tiểu học phương hướng chạy tới. Nhan Đông Đông cùng tiểu chiến sĩ ai cũng không có phát hiện trong viện nhiều một đầu sói cái. Gần nhất thời điểm cách bọn họ cũng chính là một hai bước. Bọn hắn cũng không phải nói ngốc, mà là biên thụy trong viện có chó. Liền xem như không có chó. Viện trong ngốc nghiêu cũng rất hai điều trên cao đỡ tác mãnh khuyển. Hai chó nhất châu đều không có biểu hiện ra đối sói cái bài xích. Bọn hắn lại thế nào khả năng phát hiện trong viện nhiều một con sói. Mà không phải một đầu vọt cửa chó đâu. Biên Thụy trở lại trong phòng ngủ ngủ cảm thấy mình khẩu hỗn khó nại. Thế là mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên lên. Bắt đầu tìm nước uống. Trong phòng bình nước hết rồi. Thế là Biên Thụy hướng về phòng bếp sờ soạng. Vừa ra cửa phòng, nghe được trong viện truyền đến trầm thấp tiếng ô ô, còn có ngốc nghiu cái kia phốc phốc phun lỗ mũi thanh âm. Trừ cái đó ra còn có một loại trầm thấp tiếng nghẹt ngào. Nghe có chút chói tai, Biên Thụy vừa nghe đến thanh âm này liền biết là sói. Chỉ bất quá bây giờ Biên Thụy lực chú ý không có ở sói lên. Mà là tại cửa viện tường xây làm bình phong ở cổng nơi hẻo lánh trong. Có một cái đầu to chính hướng nhà mình trong viện quan sát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.